thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh dựa vào dây leo thở hổn hển. Trước nay cô đều không dễ dàng ra mồ hôi, nhưng trên trán lúc này lại lấm tấm mồ hôi. Phương Pháp cũng dựa vào tường nghỉ ngơi, thở phì phò hỏi, còn tốt chứ? Cố Ninh giơ cái tay đang khẽ run rẩy của mình lên, cười khổ, không được tốt lắm, không chỉ tay, mà cơ bắp cả người cô đều đang nhức mỏi. Thể chất khác hẳn với người thường của cô cũng đã tới mức này. Những người khác càng không cần phải nói. Hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Chân trời đã nổi lên một tia mặt trời. Chỗ được dọn dẹp sạch dựng lên tường đất, chỉ chừa lại mấy chỗ hổng. Thật sự kiên trì không được nữa thì bọn họ có thể trốn vào đây, dựa vào mặt sau tường đất để nghỉ ngơi. Tang thi bị bọn họ giết ít nhất cũng từ 10 vạn trở lên. Khắp nơi đều có tay chân đứt rời nát nhừ của tang thi do bị dẫm đạp tới lui. Trong đống thịt nát đó còn xen lẫn không ít tinh hạch. Nếu là ngày thường, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc của tinh hạch. Nhưng trong lúc tình hình chiến đấu đang kịch liệt, thì ngay cả sức lực để khom lưng nhặt tinh hạch lên cũng không có. Mà liếc mắt nhìn thoáng qua một cái lại không cảm thấy tang thi bớt đi bao nhiêu. Đây mới là chuyện làm người ta tuyệt vọng. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Ninh đứng lên trước, đang chuẩn bị trở lại chiến trường. Đột nhiên một người từ bên ngoài tường đất bay vào, trực tiếp rơi xuống chỗ phía trước cách Cố Ninh 1 mét. Tiếng vật nặng nề rơi xuống đất cùng với vài tiếng giòn vang. Sắc mặt trên khuôn mặt trẻ tuổi trắng bệch, tràn đầy thống khổ. Sau khi anh ta rơi xuống đất còn muốn giãy giụa bò dậy, mới vừa cử động thân mình lập tức hét thảm một tiếng, nhất định là đã gãy xương. Cố Ninh vội vàng ngồi xổm xuống xem xét thương thế của anh ta, trực tiếp duỗi tay bắt lấy tay anh ta. Dị năng chữa trị theo lòng bàn tay cô truyền vào thân thể anh ta. Vẻ mặt thống khổ của anh ta tức khắc hơi thả lỏng, cảm giác được một dòng khí mát lạnh theo cổ tay mà Cố Ninh đang cầm của anh ta bơi lội trong thân thể anh ta. Tức khắc chỉ cảm thấy giống như không còn đau như trước. Liền kinh sợ nhìn Cố Ninh, nhân viên y tế bên kia đã đuổi tới. Cố Ninh dặn dò, cẩn thận một chút, binh sĩ trẻ tuổi đã bị nâng đi. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh dị không thôi vì chuyện mới phát sinh vừa nãy. Cố Ninh vừa mới đứng lên, chỉ nghe được một tiếng oanh, một bức tường đất vỡ ra rồi đổ xuống, vô số vụn đất, cho bụi bay ra, sập xuống cùng lúc với tường đất, còn có mười mấy binh sĩ ngã vào. Những binh sĩ đó bị rơi đến mức thất điên bát đảo. Còn chưa kịp đứng lên, liền thấy toàn bộ bọn họ bay thẳng lên. Cố Ninh tinh mắt, lập tức nhìn thấy xúc tua có rác hút dính trên người bọn họ. Không kịp nghĩ quá nhiều, cô nhanh nhẹn chạy lấy đà vài bước sau đó nhảy lên một cái. Cô có sức bật kinh người, nhảy thẳng lên rồi duỗi tay ra bám lấy tường đất cao hơn nửa người 2 mét. Sau đó lập tức nhảy lên trên tường đất, cô vừa chạy gấp về phía bên kia, vừa nhìn theo phương hướng mà mấy người kia bị hút đi. Nhưng chỉ thấy một quả cầu thịt heo cách xa mười mấy mét, trên người mọc đầy xúc tua, phía trên đỉnh đầu lớn hơn đầu người của thân thể khổng lồ hình như có một chiếc xe tải nhỏ. Vô cùng khó khăn để nuốt trọn, loại tang thi biến dị này không phải Cố Ninh chưa từng thấy qua, thậm chí còn giao thủ qua 2 lần. Nhưng xúc tua trên người con này lại nhiều vô cùng, hầu như trên thân thể đều mọc đầy, ít nhất cũng có 30-40 cái. Những xúc tua đó uốn éo, không ngừng đuổi theo người, chỉ cần bị nó hút, liền sẽ cuốn trở về trong cái miệng lớn kia, trực tiếp nuốt toàn bộ xuống. Thậm chí có thể nhìn thấy được trên làn da bị căng ra của nó còn có hình dáng của một đám người. Đột nhiên, một xúc tua đột nhiên duỗi thẳng về phía Cố Ninh trên tường đất. Cố Ninh thậm chí có thể nhìn thấy rõ một đám rác hút nho nhỏ màu da người trên rác hút đang mở rộng ra kia. Khiến người ta ghê tởm đến phát run. Cố Ninh trực tiếp cầm ngang đao để chắn. Rác hút kia hút lên đao tạo ra một tiếng lạch cạch. Đang muốn dùng sức túm Cố Ninh trở về. Hai chân Cố Ninh lại giống như đóng đinh trên tường đất, không có bị tác động nửa phần. Đồng thời tay cầm chuôi đao đột nhiên chuyển động, lưỡi đao lại bay thẳng tới xúc tua rồi chém xuống. Chỉ nghe phụt một tiếng, xúc tua kia nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén chém đứt. Đàn hồi trở về, những rác hút ở trên đao bị Cố Ninh nhẹ nhàng khảy ra rơi trên mặt đất. Nhưng khi Cố Ninh chém rớt một cái này, lại có 3-4 xúc tua thay đổi phương hướng. Hùng hổ kéo dài về phía Cố Ninh. Cố Ninh lại lười dây dưa cùng chúng nó. Kích động dị năng, thoáng chốc mấy sợi dây leo chui lên từ mặt đất rồi bay thẳng tới. Không đợi đám xúc tua kia hướng đến trước mặt Cố Ninh, dây leo cũng đã cắt đứt xúc tua trước, giữ chặt 3 sợi xúc tua kia. Mặc cho đám xúc tua kia biến lớn biến nhỏ như thế nào cũng không thể rút ra khỏi dây leo. Mặt khác, mấy sợi dây leo còn lại phóng tới mấy binh sĩ bị hút đi kia. Dựng thẳng lên trên lên trực tiếp cuốn lên chân mấy binh sĩ kia. Tiếp tục cuốn quanh lên trên, cho đến khi cuốn lên hết phần dưới của nhóm binh sĩ mới dừng lại việc tiếp tục lan tràn. Xúc tua kia còn đang hút đám lính trở về. Nhưng dây leo quấn chặt lấy cẳng chân binh sĩ, mặc cho xúc tua kia dùng sức như thế nào cũng không có cách kéo nhóm binh sĩ đi. Cùng lúc đó, một sợi dây leo hướng lên trên dọc theo tường đất, sau đó đột nhiên nghiêng một góc 90 độ với tường đất rồi kéo dài hướng tới con tang thi biến dị kia. Như dựng lên một con đường nhỏ, Cố Ninh bước lên không chút do dự, tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Tốc độ của Cố Ninh cực kỳ nhanh, chớp mắt liền đến gần. Cô nhảy thẳng lên từ trên dây leo, nhảy về phía con tang thi biến dị kia. Con tang thi biến dị dường như cảm giác được nguy hiểm. Tất cả xúc tua ở một bên đều quay về phía Cố Ninh mà vung tới. Nhưng luôn có dây leo không ngừng chui lên từ dưới đất. Tất cả xúc tua đều bị dây leo khống chế. Cố Ninh nhảy thẳng lên trên người con tang thi biến dị kia. Thân thể tròn như quả cầu của nó giống như quả khí cầu được bơm đầy hơi. Hai chân đáp xuống bề mặt thịt nháy mắt bị bắn lên một chút trước. Sau đó mới rơi xuống rồi đứng vững vàng trên bề mặt thịt. Loại cảm giác này làm người ta cảm thấy vô cùng không khỏe. Cố Ninh vừa định di chuyển, nhấc chân lên, nhưng làm như thế nào cũng không nhấc lên được. Trong lòng trầm xuống, đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy hai chân của mình đã hoàn toàn ngập vào bề mặt thịt. Chỗ lõm bị cô dẫm vào càng ngày càng mềm, Cố Ninh chỉ cảm thấy mình đã dẫm lên một cái đầm lầy. Đang không ngừng chìm xuống, sau lưng đột nhiên phát lạnh, vừa mới nhấc đầu, lại thấy con mắt ở chính giữa đầu của quả cầu kia đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Trên mặt rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng không hiểu sao Cố Ninh lại cảm thấy quỷ dị. Đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp được loại tình huống này. Sau khi rút hai lần không ngược lại chìm xuống càng ngày càng sâu, Cố Ninh liền từ bỏ việc tiếp tục giãy giụa, trực tiếp dùng đao thọc xuống phía dưới. Nhưng thanh đao chém sắt như chém bùn lại lần đầu tiên gặp đối thủ. Nó chỉ có thể để lại một vết đao chém ở mặt ngoài. Căn bản không có cách nào để phá vỡ lớp da của tang thi biến dị. Ngược lại cũng bị hút lấy không nhổ ra được. Lúc này thân thể Cố Ninh đã chìm tới phần đùi. Bên kia đám người Trình Minh và Phương Pháp cũng thấy được tình trạng nguy hiểm lúc này của Cố Ninh. Sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nhưng làm gì cũng không thể đột phá. Vọt vào đàn tang thi đang điên cuồng ở bên kia, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dây leo đã cuốn lên nửa người trên của Cố Ninh, liều mạng túm lấy Cố Ninh kéo ra ngoài, nhưng lực hút của con tang thi biến dị kia lại mạnh kinh người. Dây leo rất nhanh bị Cố Ninh cưỡng ép đến chết cũng chưa thể kéo cô ra từ bên trong. Cố Ninh nghe tiếng kêu sợ hãi của đám người Trình Minh. Phương Pháp cũng nôn nóng như lửa đốt, mắt thấy toàn bộ nửa người dưới đều bị nuốt hết. Hai chân cô đã tiến vào trong bụng của con tang thi biến dị kia. Bị chất lỏng sền sệt hoàn toàn vây quanh, ngẫu nhiên động một chút còn có thể chạm vào thi thể người ở bên trong. Vừa ghê tởm vừa kinh sợ, thân thể còn đang không ngừng chìm xuống. Hai chân đã cảm giác được một trận nóng rực, dường như đang ở bị chất lỏng bên trong tang thi tiêu hóa. Dù là Cố Ninh thì sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Đúng lúc kinh hãi muốn chết, một đạo linh quang lại chợt lóe qua trong đầu. Đồng tử Cố Ninh chợt co chặt một trận, không phải sợ hãi mà là hàm chứa hưng phấn cùng kinh hỉ. Nháy mắt tiếp theo, cả người Cố Ninh đột nhiên biến mất. Trên người con tang thi biến dị vẫn còn lưu lại cạm bẫy chưa khép lại. Con tang thi biến dị kia lập tức cảm giác được con mồi đã có một nửa đi vào trong bụng nó đột nhiên không thấy. Trong ánh mắt màu xám không hề cảm kia hiện lên một tia mờ mịt. Chỉ nghe thấy một trận tiếng gió, nó theo bản năng chật vật ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mũi đao sắc bén lạnh băng xông thẳng vào mặt nó. Khi nó còn chưa hiểu rõ tại sao con mồi đã bị nó bắt được lại đột nhiên rơi xuống từ trên bầu trời. Mũi đao đâm thẳng vào giữa khuôn mặt đang ngẩng lên của nó. Chỉ nghe thấy một tiếng phụt vang lên, phảng phất như tiếng dưa hấu bổ ra. Những cái xúc tua đang múa may đột nhiên dừng lại, giống như bị ấn nút tạm dừng. Yên lặng, chớp mắt một chút, những cái xúc tua đó lại như bị rút hết sức mạnh, mềm nhũn ra từ trên không trung rơi xuống dưới. Từng đợt âm thanh bạch bạch rơi xuống đất. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Cũng không phải bởi vì tang thi biến dị đột nhiên chết đi, mà là khoảng trống bên trong đàn tang thi đột nhiên giống như xuất hiện một con gấu khổng lồ màu xám. Con gấu khổng lồ kia lớn cỡ nào? Tứ chi của nó chạm đất giống như một chiếc xe tải. Nếu đứng thẳng lên thì gần như cao bằng hai tòa nhà. Đây chân chính là một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa ai cũng không biết khi nào nó xuất hiện ở đó. Giống như đột nhiên từ trên mặt đất hiện ra một khối đồ vật lớn như vậy. Con quái vật khổng lồ kia hình như cũng không hiểu tại sao bản thân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hai mắt nhìn sang trái phát, sau đó ánh mắt đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt trừng to chân chính giống như đèn lồng cỡ lớn đang nhìn Cố Ninh thở hổn hển ở bên kia. Lúc này dù là người trên tường vây hay trên mặt đất, chỉ cần nhìn thấy con gấu khổng lồ này thì hầu như đều bị nó hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy đầu gấu của nó vừa chuyển liền nhắm ngay Cố Ninh. Xong rồi, tim của mọi người đều bỗng nhiên treo lên. Sau đó lỗ tai của mọi người liền nghe thấy tiếng hô kinh hãi như sắp chết của Tam Ca vang lên. Lùi lại, mau, rút về căn cứ, không chỉ con gấu khổng lồ kia. Tam Ca ở trên tường vây thấy rõ, tất cả đàn tang thi đều bị hấp dẫn mà vọt tới bên này. Trong đó có không ít tang thi biến dị, thú biến dị lẫn vào. Cố Ninh bị những ánh mắt cứng còng cùng tiếng hô hoảng sợ của Tam Ca vang lên bên lỗ tai. Bỗng nhiên xoay người lại, sắc mặt chợt biến đổi. Đám người Trình Minh vừa rút lui về hướng căn cứ vừa giống to về phía Cố Ninh. Cố Ninh, chạy mau, hàng ngàn hàng vạn tang thi đang dũng mãnh hướng lại đây. Nhưng Cố Ninh đứng ở phía trên con tang thi biến dị đã chết lại giống như bị con quái vật khổng lồ dọa cho choáng váng. Chỉ đứng ở đó nhìn con gấu khổng lồ kia, mà không nhúc nhích, mắt thấy tứ chi chấm đất của con gấu khổng lồ kia đang chậm rãi đi về phía Cố Ninh. Tứ chi đi lại không biết đã dẫm chết bao nhiêu tang thi. Tam Ca cùng Cổ Đạo Trưởng đã bị dọa đến mất hồn. Hai người liên tục điên cuồng hét lên. Cố Ninh, chạy mau, mau quay về căn cứ. Nhưng lúc này Cố Ninh lại giống như hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Chỉ nhìn gấu khổng lồ đang bước từng bước một về phía cô. Cố Ninh, phương pháp dừng bước chân đang lui lại. Hai đao liền giải quyết xong hai con tang thi trước mặt. Sau đó nhảy lên tường đất rồi chạy như điên về phía Cố Ninh. Trình Minh cũng không có lui lại. Một hơi phóng ra mấy chục lưỡi dao gió gào thét hướng về phía gấu khổng lồ. Xoát xoát mấy tiếng, lưỡi dao gió kia thật ra đánh trúng gấu khổng lồ. Nhưng ngay cả da của gấu khổng lồ cũng chưa cắt được. Chỉ chém rớt mấy nhúm lông. Có một cái trực tiếp xẹt qua trán của gấu khổng lồ. Lông từ trên trán bay lả tả rơi xuống. Quái vật khổng lồ nổi giận. Bỗng nhiên giống to một tiếng ngay hướng Trình Minh. Một tiếng giống này gần như có khí thế làm cho đất rung núi chuyển. Thú biến dị và tang thi biến dị lẫn trong đàn tang thi đều bị khí thế này dọa cho sợ. Lại chậm rãi lui ra phía sau không dám hướng tới bên này. Chỉ có những con tang thi cấp thấp nhất cũng không sợ cái gì còn đang lung lay hướng tới bên này. Phương pháp cách gần đó. Tiếng giống kia vốn hướng về phía bên này. Một tiếng giống kia lại mang theo một trận gió mạnh. Thổi phương pháp văng lên tường đi. Xong rồi, tại sao Cố Ninh lại giống như đầu gỗ không thèm nhúc nhích chút nào? Cổ đạo trưởng xa xa nhìn Cố Ninh vẫn không nhúc nhích. Sợ tới mức trái tim cũng nhảy tới cổ họng. Hận bản thân không thể vọt tới phía dưới để kéo Cố Ninh ra. Tam ca cũng gắt gao trông đỡ tường vây, tim thắt chặt lại, ai cũng không phát hiện. Khi hướng Hứa nhìn sang bên kia, lại không giống những người khác kinh hãi muốn chết. Ánh mắt chỉ lập lòe một tia kinh nghi cùng không chắc. Bộ dáng dường như đã phát hiện ra cái gì nhưng lại không dám tin tưởng. Lúc này ngoại trừ những người còn đang đối kháng với tang thi ở bên ngoài, thì tất cả ánh mắt của mọi người đều bị một người một thú ở dưới kia hấp dẫn. Thậm chí còn ngừng hô hấp. Bọn họ nghĩ đến hình ảnh Cố Ninh bị gấu biến dị khổng lồ kia một ngụm cắn thành hai đoạn. Trái tim của mọi người đều nhảy tới tận cổ họng. Nhưng bọn họ cách quá xa, lại không thấy được vẻ mặt ghét bỏ cùng bộ dáng bóp mũi của Cố Ninh khi nhìn gấu khổng lồ chậm rãi đến gần. Dừng lại. Trên tường vây một tiếng thét kinh hãi vang lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy con gấu khổng lồ kia đột nhiên không hề đi tới. Mà ngừng lại ở chỗ cách Cố Ninh khoảng 3 mét. Từ từ, cổ đạo trưởng đột nhiên nghiêng toàn bộ người về phía trước tường vây để nhìn cẩn thận hơn một chút. Có phải Cố Ninh đang ở đằng kia khoa tay múa chân gì đó đúng không? Lấy ống nhòm lại đây. Tam ca duỗi tay ra nhận lấy ống nhòm đưa tới từ phía sau. Mới nhìn thấy Cố Ninh đang khoa tay múa chân gì đó với con gấu khổng lồ cách cô chỉ có 3 mét. Con gấu khổng lồ kia cũng không biết như thế nào. Giống như bị Cố Ninh hù. Vẫn không nhúc nhích cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Cố Ninh. Giống như đang nghiêm túc nhìn mấy động tác khoa tay múa chân của Cố Ninh cho nó. Này thấy thế nào cũng có chút tà môn vậy. Cổ đạo trưởng rúm cao răng tử nói. Tuy vẫn khẩn trương, nhưng trái tim lại không nhảy bang bang. Đột nhiên trong đầu ông lóe lên một tia sáng. Ông kinh nghi không chắc nhìn con gấu kia rồi nói với Tam ca. Lão Tam, anh xem con gấu này có giống với con chúng ta nhìn thấy khi ở Kim Vĩnh không? Tam ca phản xạ có điều kiện phản bác nói. Sao có thể, con kia chỉ to bằng một nửa con này. Vừa dứt lời, liền thấy con gấu khổng lồ kia há to miệng. Phản ứng đầu tiên của Tam ca chính là con gấu kia muốn cắn Cố Ninh. Tức khắc cả người như bị mất sức. Thế nhưng, con gấu khổng lồ kia chỉ há to miệng rồi gầm nhẹ một tiếng với Cố Ninh. Cố Ninh càng khoa tay múa chân dữ dội hơn. Từ góc độ của bọn họ nhìn qua liền không khác với. Đại thần, nhảy là bao, khiến tất cả mọi người đang nhìn không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào. Anh nói có quỷ dị không? Cố Ninh vậy mà đang giao lưu cùng một con gấu biến dị hung tàn. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, con gấu biến dị kia thoạt nhìn vậy mà cũng đang nghiêm túc nhìn Cố Ninh khoa tay múa chân với nó mà không phải một ngụm cắn Cố Ninh thành hai đoạn. mọi người trước hết đừng nhúc nhích, nhìn xem Cố Ninh rốt cuộc muốn làm cái gì. Tam ca từ tay nghe tuyên bố mệnh lệnh mới, làm đám người Phương Pháp cùng Trình Minh đều kiềm chế xúc động muốn tiến lên. Bọn họ căn bản không nghĩ đến Cố Ninh lúc này đang nói chuyện cùng gấu biến gì. Mày giúp tao gì? SCS, S tất cả tang thi ở đấy. Tất cả cá trong biển đều thuộc về mày. Cá đóng hộp 1000 vại. Ngay từ đầu Cố Ninh cũng bị gấu khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Rốt cuộc con gấu này còn lớn hơn lần trước cô nhìn thấy rất nhiều. Cho đến nhìn thấy trên móng vuốt của nó bị cô tước mất một mảng chọc to thì mới xác định đây là con gấu cô nuôi. Trong không gian, thời gian lâu như vậy, Cố Ninh đã tin rằng con quái vật khổng lồ này sẽ không còn muốn một ngụm cắn chết mình. Lúc này thấy nó vậy mà bị cô mang ra từ trong không gian. Dứt khoát nổi lên tâm tư. Sau khi khoa tay múa chân cả buổi mới đem ý tứ của mình truyền đạt cho gấu khổng lồ. Mắt thấy một đống tang thi đang lết tới chỗ Cố Ninh đứng. Con gấu khổng lồ kia làm như không kiên nhẫn. Liền chụp một trường dễ dàng gì. SCS, S đám tang thi kia. Làm cho một đám người trên tường vây cùng trên mặt đất nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhưng càng làm cho bọn họ trợn mắt há mồm còn ở phía sau. Chỉ thấy con gấu khổng kia lồ đột nhiên vươn móng vu. Ốt, phía Cố Ninh. Cố Ninh lại không chút khách khí. Nhảy xuống từ thi thể của con tang thi biến dị kia rồi trực tiếp nhảy lên móng vuốt của gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ duỗi móng vuốt ra sau lưng. Cố Ninh liền nhảy lên lưng nó. Ông trời, cổ đạo trưởng đã nói không nên lời. Dù là người trên tường vây hay trên mặt đất đều nói không nên lời. Cố Ninh vậy mà bò lên lưng của con gấu biến dị kia. Hơn nữa còn là do vuốt của con gấu biến dị đưa lên. Hai mắt của bọn họ có phải bị hoa hay không? Có phải bọn họ xuất hiện ảo giác hay không? Có phải hiện tại tôi đang nằm mơ hay không? Cổ đạo trưởng mơ mơ màng màng nói. Không sai, vẻ mặt Hướng Hứa lại đầy kích động mà nhìn sang bên kia. Hai mắt đều tỏa ra ánh sáng ở bên ngoài. Em nhìn thấy chị Cố Ninh đang cưỡi trên con gấu này. Ngoài Hướng giật ra, ai cũng không biết Hướng Hứa đã từng nói chuyện riêng cùng Cố Ninh. Hướng Hứa đã từng nhìn thấy Cố Ninh cưỡi một con quái vật khổng lồ trong tương lai. Chỉ là theo thời gian trôi qua, dù là Cố Ninh hay Hướng Hứa đều đã gần như quên mất lời nói kia của Hướng Hứa. Mà lúc này Hướng Hứa nhìn Cố Ninh cưỡi trên người gấu khổng lồ. Hình ảnh mơ hồ trong đầu kia lại dần dần trở nên rõ ràng. Cùng hình ảnh trước mắt hoàn toàn khớp nhau, những người khác còn chưa định thần từ trong khiếp sợ thật lớn. Liền nhìn thấy con gấu khổng lồ kia đột nhiên chạy như điên. Giống như một chiếc xe tải lớn hạng nặng ầm ầm nghiền qua đàn tang thi. Nó chạy như điên mà chỗ nó chạy qua, giống như xúc ra một đống tuyết trên nền tuyết. Con gấu khổng lồ giống như một con chó lớn vui sướng chạy như điên trong đàn tang thi. Không quan tâm ngươi là tang thi tiến hóa hình, tang thi biến dị thú cái gì, phàm là thứ nhỏ hơn đầu nó, tất cả đều bị đâm bay hoặc trực tiếp bị dẫm chết. Cái gì gọi là nghiền nát, cái này chính là nghiền nát, nhìn bọn họ mệt chết mệt sống, đã chết, đã bị thương không biết bao nhiêu người mới giết được một mảnh đất trống. Lúc này con gấu biến dị khổng lồ này chỉ vọt qua vọt lại vài lần liền di. SCS, S một đống tang thi. Trong lòng mọi người cảm thấy bi ai, nhưng càng nhiều hơn lại là mừng như điên. Cách chương.